Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577, các ngươi là trên đời này tốt nhất cha mẹ. Nhan Băng Tuyết thái độ kiên quyết. Lão sư một lát không dám chần chờ. Lập tức đi điều giám sát. Ngô Kiến Phi một nhà trong phòng làm việc như ngồi bàn trông. Ngô Mụ Mụ cúi đầu nhỏ giọng dò hỏi. Ngô Kiến Phi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Kiến Phi cũng không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo lớn như vậy. Hắn cũng là nhìn chính mình bổ nhào Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc sau cùng còn cầm cái hạng ba. Tâm lý không phục thôi. Cho nên mới sẽ đi cha mẹ trước mặt cáo trạng. Vốn cho rằng cha mẹ sẽ đi tìm Nhạc Nhạc phiền phức. Ai biết cha mẹ tìm tới lão sư A. Hắn cúi đầu. Không dám nói lời nào. Ngô ba ba cùng Ngô mụ mụ xem xét chính mình nhi tử bộ dạng này. Liền biết là chuyện gì xảy ra. Ngô mụ mụ lúc này đem Ngô Kiến Phi kéo lên. Kéo đến Nhạc Nhạc trước mặt. Khiển trách. Người đứa nhỏ này. Là ai dạy ngươi? Không chỉ có thương tổn đồng học. Còn cùng cha mẹ nói láo. Còn không cùng bạn học của ngươi xin lỗi. Ngô Kiến Phi đương nhiên không chịu cùng Nhạc Nhạc xin lỗi. Cho nên khi tức oa oa khóc lớn lên. Ngô mụ mụ thấy thế. Trực tiếp đưa tay hung hăng đánh vào Ngô Kiến Phi bờ mông phía trên. Hài tử đánh khóc ác hơn. Ngô mụ mụ lớn tiếng khiển trách. Mụ mụ bình thường trong nhà là làm sao dạy ngươi. Không cho phép khóc. Chính ngươi làm sai chuyện. Không cùng đồng học xin lỗi. Chỉ biết khóc có làm được cái gì. Nhạc Nhạc nhìn đến Ngô Kiến Phi ở trước mặt mình khóc thành cái người mít ướt. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tô Trần đem nhi tử hộ tại sau lưng. Đối với cái kia hai mẹ con nói. Giám sát còn không có nhìn. Không cần thiết vội vã đánh hài tử. Ngô mụ mụ lập tức cười theo nói. Tô tiên sinh, thật không có ý tứ. Nhà ta đứa nhỏ này ta hiểu rõ. Vừa mới ta hỏi hắn hắn không nói lời nói. Khẳng định là hắn làm sai. Video giám sát thì không cần nhìn. Ta để hai tử cùng ngài nhà hai tử nói lời xin lỗi. Các ngươi hai cái làm gì nha? Video này giám sát không phải còn không có lấy tới sao? Làm sao sẽ biết là nhà chúng ta xây bay nói dối đâu? Các ngươi sợ phiền phức. Ta lão thái bà này cũng không sợ sự tình. Người nào cũng không thể khi dễ nhà ta cháu trai. Ngô lão thái thái một tay lấy Ngô Kiến Phi hộ trong ngực. Khí thế hung hăng nói ra. Tô Trần cười lạnh một tiếng. Nói. A, chờ giám sát đi. Hài tử nhà ta không phải là các ngươi thuận miệng mấy câu có thể oan uổng. Hài tử tuy nhỏ. Nhưng chúng ta làm gia trưởng. Tuyệt đối sẽ không để hắn thụ ủy khuất. Lão sư trở về thời điểm. Vừa tốt nghe thấy Tô Trần câu nói này. Không nói hai lời. Lập tức đem giám sát lấy ra. Đặt ở laptop phía trên phát hình. Video giám sát bên trong, rõ ràng có thể trông thấy, tình huống lúc đó là Ngô Kiến Phi đột nhiên hướng về Nhạc Nhạc nhào tới. Không chỉ có đẩy đến Nhạc Nhạc, chính mình cũng theo ngã xuống. Ngô gia lão thái thái thấy cảnh này, lập tức quay đầu chừng cháu trai liếc một chút, yên lặng lui sang một bên không nói. Ngô Kiến Phi cha mẹ lập tức cùng Tô Trần xin lỗi. Thực sự là có lỗi với Tô tiên sinh. Việc này là nhà ta xây bay làm không đúng. Đứa nhỏ này thật sự là quá vô liêm sỉ. Chúng ta trở về nhất định thật tốt giáo dục hắn. Xú tiểu tử, hiện tại video cũng nhìn. Cũng là ngươi đẩy đến bạn học của ngươi. Ngươi lại không đến xin lỗi. Ba ba có thể muốn động thủ. Ngô Kiến Phi cắn răng. Oán hận nhìn lấy Nhạc Nhạc. Lớn tiếng nói. Ta mới sẽ không cho hắn nói xin lỗi đâu. Ngô ba ba lập tức đem hài tử kéo qua, đưa tay liền muốn đánh. Thế nhưng là Nhạc Nhạc lại đột nhiên hỏi. Ngô Kiến Phi đồng học, người tại sao muốn làm như vậy? Hắn để Ngô ba ba dừng động tác lại, cúi đầu nhìn lấy nhi tử, dùng lực đẩy hắn một chút. Đồng học cha hỏi ngươi đâu? Lỗ tai điếc sao? Nhạc Nhạc, ta chính là chán ghét ngươi, thì là cố ý muốn đẩy đến ngươi. Ta mới không cần thua ngươi đâu. Từ khi ngươi đã đến trường học về sau. Hạng nhất là ngươi. mỗi lần tập thể dục thời điểm đứng tại phía trước nhất cũng là ngươi. Thì liền đại hội thể dục thể thao, ngươi cũng một mực cầm hạng nhất. Ta trận đấu, ta sẽ không để cho ngươi thắng đến. Ngô Kiến Phi đại thần hô. Nhạc Nhạc nghe xong, cau mày giãn ra, nhìn lên trước mặt Ngô Kiến Phi. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần thương hại. Ngô Kiến Phi đồng học, nếu như chỉ là bởi vì những thứ này, ngươi ngay tại trên sàn thi đấu đẩy ta, ngươi thật sự là quá nhu nhược. Nếu như ngươi cảm thấy ta mọi thứ là đệ nhất, nên càng nỗ lực vượt qua ta mới đúng, mà không phải cản trở ta. Ngươi nhìn, hôm nay trên sàn thi đấu, ngươi đem ta đạp đổ về sau. Hai người chúng ta người đều rơi ở phía sau. Ngươi liền quy định khoảng cách đều không chạy xong. Dạng này ngươi còn không phải thua. Ngô Kiến Phi nhất thời nghẹn lời. Nhạc Nhạc lời nói này hắn căn bản đáp không được. Bên cạnh Ngô Ba Ba đá chính mình nhi tử một chân. Ngươi xem một chút ngươi đồng học. Người ta không chỉ so với ngươi thông minh, hơn nữa còn lớn hơn ngươi độ. Thì ngươi dạng này tâm thái, cả một đời đều cầm không được đệ nhất. Tranh thủ thời gian cùng đồng học xin lỗi. Ngô Kiến Phi quay đầu đi chỗ khác, còn không chịu xin lỗi. Tâm lý thủy chung có chút không phục. Ngô Ba Ba trông thấy nhi tử như thế không nghe lời, nhất thời cảm thấy trên mặt mũi có chút xuống đài không được. Tô Trần nhìn sự tình náo đến nước này, quay đầu hỏi nhi tử. Nhạc Nhạc, chuyện bây giờ đã chân tướng rõ ràng. Vị này tiểu bằng hữu là bạn học của ngươi. Ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, nắm tay của Ba Ba nói ra. Ba Ba, đã tất cả mọi người đã thấy video chân tướng, vậy liền để Ngô Kiến Phi đồng học viết cái kiểm điểm đi. Dạng này trừng phạt đã coi như là rất nhẹ, nhưng đây là nhi tử quyết định. Tô Trần vẫn chưa nói cái gì. Bên kia lão sư lập tức nói ra. Chúng ta Nhạc Nhạc đồng học thật sự là tha thứ hảo hài tử. Ngô Kiến Phi đồng học, hôm nay chuyện này là ngươi làm không đúng. Đã Nhạc Nhạc đồng học để ngươi viết kiểm điểm, vậy ngươi ngày mai trở về thì viết cái 200 chữ kiểm điểm. Thứ hai, kéo cờ nghi thức thời điểm, ngươi muốn làm lấy toàn trường đồng học trước mặt mọi người đọc chậm ngươi kiểm điểm, đồng thời cùng Nhạc Nhạc đồng học xin lỗi. Vừa mới Tô Trần tại hỏi thăm phương thức xử lý thời điểm, hỏi cũng không phải là nàng vị lão sư này, mà là con của mình. Thân vì lão sư làm sao có thể không hiểu Tô Trần thái độ. Nhạc Nhạc chỉ là để Ngô Kiến Phi trở về viết một phần kiểm điểm. Cái kia nàng nhất định phải để Ngô Kiến Phi ở trước mặt tất cả mọi người đem phần này kiểm điểm cho đọc ra, bằng không hôm nay để Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gặp phải chuyện như vậy, nhà trẻ thật sự là không có cách nào hướng bọn họ giao nộp. Ngô Kiến Phi tựa hồ vẫn là không có ý thức được sai lầm của mình. Ngô Ba Ba cùng Ngô Mụ Mụ trước mặt mọi người đến một trận hỗn hợp đánh kép. Trong văn phòng truyền đến Ngô Kiến Phi gào khóc thảm thiết thanh âm. Mà lúc này Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đã mang theo con trai cùng con gái rời đi văn phòng. Trên đường về nhà, Nhan Băng Tuyết hiếu kỳ hỏi nhi tử. Nhạc Nhạc, hôm nay đồng học kia cố ý đạp đổ ngươi, trong lòng ngươi không tức giận sao? Sau cùng Ba Ba hỏi ngươi nên xử lý như thế nào chuyện này thời điểm, ngươi chỉ làm cho hắn viết một phần kiểm điểm, ngươi tâm lý sẽ không cảm thấy ủy khuất. Ngươi muốn là cảm thấy ủy khuất lời nói, cha mẹ sẽ đi trường học giúp ngươi thật tốt xử lý chuyện này. Ngươi cùng Đoàn Đoàn là ta cùng Ba Ba thương yêu nhất bảo bối. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thụ bất kỳ ủy khuất. Nhạc Nhạc nghe thấy lời của mẹ, cười lắc đầu. Mụ mụ, không cần á, làm ta biết Ngô Kiến Phi đồng học là bởi vì ghen ghét ta mới sẽ làm ra hành động. Như vậy thời điểm, trong lòng ta kỳ thật thì không có chút nào cảm thấy ủy khuất. Mà lại hôm nay cha mẹ trong trường học giúp ta chỗ dựa, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ. So với Ngô Kiến Phi đồng học cha mẹ, ta cảm thấy Ba Ba mụ mụ của ta là trên thế giới tốt nhất cha mẹ. Nhạc Nhạc một mặt hạnh phúc nói ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nghe thấy lời này, trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.